Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 101, xích diễm kim liên hạt sen, góc truyện audio.com. Lâm Lung nói thế nhưng mà thật sự, Lâm Đặc chứng kiến đại điện bên ngoài một đạo màu xanh thảm kiếm quang phóng lên trời. Đã trầm mặc nửa ngày hỏi, hồi bẩm gia chủ, ta đến Tiểu Linh Phong thời điểm, chiến đấu giữa bọn họ đã chấm dứt, cho nên chuyện lúc trước cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng nhìn Lâm Xuyên bị thương, về sau đang trên đường tới Lung Tiểu Thư hướng ta tìm hiểu qua Lâm Xuyên tin tức. Hướng ta tiết lộ một ít chiến đấu sự tình, Lung Tiểu Thư nói nàng tổng cộng ra 2 lần tay, lần thứ nhất 7 thành công lực công kích, bị Lâm Xuyên chính diện phòng ngự lại, lần thứ 2 9 thành công lực, nhưng cũng chỉ là lao tới Lâm Xuyên, không có chính diện đánh trúng Lâm Xuyên, nhưng lần này nhường Lâm Xuyên bị thương. Tình huống chính là cái này bộ dáng, Lâm Viễn cung kính nói, lặng lẽ đã ẩn tàng một sự tình, dù sao Lâm Đặc hỏi là Lâm Lung nói chuyện thật giả. Hắn cái này cũng chưa tính là lừa gạt Lâm Đặc cái gì. Nhiều lắm là xem như cái biết chuyện không báo đi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, Lâm Đặc phất phất tay, nhường Lâm Viễn rời đi, hắn một thân một mình ngồi ở trên đại điện trầm mặc không nói. Lâm Xuyên, tựa hồ vô luận hắn phải hay là không người kia, đều đã không trọng yếu, bởi vì hắn cho thấy thực lực cường đại thiên phú, hơn nữa còn có Lâm Thần cái kia câu nói. Lâm Đặc chân mày hơi nhíu lại, trong mắt Lâm Xuyên chứng kiến luân hồi. Luân hồi, trong động phủ, Lâm Xuyên theo trong khi tu luyện vừa tỉnh lại, trước chịu tổn thương đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng hắn lông mày nhưng vẫn không có giãn ra. Luôn cảm giác chuyện mới vừa phát sinh lộ ra cổ quái. Đã Lâm Lung cũng là bách linh tử, tại sao phải đem nàng Linh Sơn ban cho ta, còn là tại nàng không biết chút nào dưới tình huống, thậm chí làm đến bước này sao, vậy mà không có người nói cho Lâm Lung chân tướng, khiến cho nàng tại không biết chút nào dưới tình huống xâm nhập của ta Tiểu Linh Phong. Lâm Xuyên càng nghĩ càng thấy được không đúng. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại điều khiển cái gì. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Là Lâm Đạc, nhất định là hắn, những chuyện này căn nguyên đều ở trên người hắn. Có thể hắn tại sao phải làm như vậy đâu này? Chẳng lẽ gần kề chỉ là vì thăm dò thực lực của ta? Nhưng này cũng không đúng a hát. Hắn muốn thăm dò thực lực của ta có rất nhiều biện pháp. Làm gì thông qua loại thủ đoạn này đâu này? Lâm Xuyên mạch suy nghĩ đến nơi này liền gãy đi, bởi vì là cao quý Lâm gia gia chủ, muốn thăm dò thủ hạ một cái đệ tử thực lực, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Lâm Đặc lựa chọn phương pháp lại tựa hồ như cực kỳ ngốc. Tuy nhiên nấp rất kỹ, thực sự có quá nhiều biến số. Được rồi, bất kể như thế nào, hắn hẳn không có quá lớn ác ý, kế tiếp cẩn thận một chút làm việc thì tốt rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ. Lập tức bắt đầu một lần nữa suy nghĩ như thế nào tăng thực lực lên vấn đề. Vốn đem hồi thiên hoàn thiện sau chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi một chút. Xem ra bây giờ là không có biện pháp nghỉ ngơi. Đủ loại không rõ địch ta người tầng tầng lớp lớp. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất không ngừng đột phá. Tăng cao tu vi, Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức xuất ra bách linh lệnh, hướng gian kia có được linh tuyền phòng tu luyện đi đến. Như vậy bước đầu tiên, đột phá đến luyện khí kỳ 7 tầng, nồng đậm đến mức tận cùng linh khí bao vây lấy Lâm Xuyên. Theo hắn vận chuyển công pháp linh quyết, toàn bộ trong động phủ linh khí đều bị cuốn động, hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Một lúc lâu sau, theo trong phòng tu luyện linh khí đột nhiên rung rung, Lâm Xuyên tu vi lại đến một bậc thang, đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng. Tiếp tục dùng nửa canh giờ củng cố tu vi sau, Lâm Xuyên mở mắt, con mắt màu trắng như là tinh quang đồng dạng sáng chói. Byakugan, chỉ một thoáng, phạm vi một cây em cảnh tượng thu hết Lâm Xuyên đáy mắt. Cẩn thận điều tra một lúc sau, Lâm Xuyên xác định xung quanh không có vấn đề gì, lúc này mới nhẹ nhàng đóng lại con mắt, lần nữa mở ra lúc, con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch biến mất. Nhưng mà con ngươi lại không phải màu trắng, mà là màu xanh da trời con ngươi, cùng với màu xanh đậm đồng tử, Tensei Gun, Mậu Tử Kim Tiên Thuật Chakra theo Lâm Xuyên các vị trí cơ thể được đề luyện ra. Theo kinh mạch hướng Tensei Gun dũng mãnh lao tới. Nháy mắt sau đó, Tensei Gun đồng lực phun trào mà ra. Lâm Xuyên trước người không gian lập tức có chút chấn động ra. Một vòng trong suốt rung động hướng phía bốn phương tám hướng tản mở đi ra. Lâm Xuyên lập tức đưa tay hướng chấn động trung tâm chộp tới. Một viên màu vàng đấy, dường như trân châu y hệt hạt sen, theo không gian ba động trong bị Lâm Xuyên ôm đồm ra. Một cỗ kỳ dị hoa sen mùi thơm nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ. Mùi thơm ngát thanh nhã khí tức khiến người gần kề ngửi được một điểm khí tức sẽ vì đó say mê. Ẩn chứa trong đó lực lượng thảo mộc càng là tinh thuần tới cực điểm. Sau một khắc, Lâm Xuyên trong cơ thể thần tụ chi quả lập tức rung rung lên. Một cỗ muốn thôn phệ dục vọng mãnh liệt truyền đạt đến Lâm Xuyên trong đầu. Tuy nhiên lần này dục vọng không thi đậu một lần mãnh liệt như vậy. Nhưng lại có rõ ràng rung động. Nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì bụng đói ăn quàng. Mới đại lượng thôn phệ bình thường xích diễm hồng liên. Như vậy lần này thôn phệ xúc động thì là bởi vì mỹ thực hấp dẫn. Lâm Xuyên không có phản kháng thần tụ chi quả ý chí. Đem cái này xích diễm kim liên hạt sen ngậm tại trong miệng. Hắn không dám trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Cái này dù sao cũng là trúc cơ kỳ dược thảo. Trước kia xích diễm hồng liên còn dễ nói. Đây chính là nhân cấp xích diễm kim liên. Dược hiệu mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng là trúc cơ kỳ dược thảo. Nhưng Lâm Xuyên hiện tại cũng liền luyện khí kỳ 7 tầng mà thôi. Cẩn thận chút tóm lại là không sai. Oanh, cuồn cuộn lực lượng thảo mộc theo xích diễm kim liên hạt sen trong phóng thích mà ra. Thẳng đến Lâm Xuyên trong đan điền thần tụ chi quả mà đi. Hóa thành màu vàng sương mù, không ngừng rót vào trong đó, như là chảy xuôi tại Lâm Xuyên trong thân thể chất lỏng hoàng kim. Cùng lúc đó, hạt sen trong ẩn chứa tinh thuần linh khí cũng cùng nhau phóng ra ngoài. Bất quá những linh khí này thần tụ chi quả không hề cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền tiện nghi Lâm Xuyên, đem nó trực tiếp dùng để tăng cao tu vi. Cái này có thể so sánh hấp thu ngoại giới linh khí tăng lên nhanh hơn. Dù sao đây là trải qua dược thảo trăm ngàn năm để luyện ra đấy. Trong đó tạp chất sớm đã bị đã luyện hóa được, còn lại đều là thứ bản nguyên nhất. Nếu không phải thần thụ chi quả có thể hấp thu trong đó lực lượng thảo mộc. Lâm Xuyên căn bản không hưởng thụ được như vậy hoàn mỹ linh khí. Phổ thông tu sĩ đều là không cách nào trực tiếp dùng ăn dược thảo. Bởi vì trong đó lực lượng thảo mộc bọn hắn không cách nào trực tiếp hấp thu. Mà là cần luyện đan sư luyện chế thành đan dược sau mới có thể phục dụng. Cũng chính là bởi vậy, trong đó tinh thuần linh khí sẽ bị phá hoại. Bất quá đan dược lợi cho tu sĩ hấp thu, điểm này cũng là công nhận, cho nên tốt hay xấu, kỳ thật vẫn là muốn tự mình phán đoán. Thời khắc này Lâm Xuyên lâm vào thâm trầm trong khi tu luyện. Trong miệng hạt sen vì hắn nhà cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Mà thần thụ chi quả đã ở tham lam mút vào hạt sen bên trong lực lượng thảo mộc. Hóa thành chính hắn linh lực, sau đó tại cấp ngược về lại Lâm Xuyên trong cơ thể. Những cái kia từ trong thần thụ chi quả thả ra màu tím sương mù. Tiếp xúc đến Lâm Xuyên thân thể nháy mắt liền bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trong đó đại bộ phận rót vào Lâm Xuyên trên trán. Cái con kia còn chưa mở ra Rin Serenian ở bên trong. Còn có một phần nhỏ thì là rót vào Lâm Xuyên trong hai mắt. Cách chương.